Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, công viên giải trí, 4, Cố Hề Lịch cũng cảm thấy này hành tự thực thấm người. Giữa những hàng chữ tuyệt vọng xem người đều có thể cảm thụ được đến. Trong đầu có thể hiện ra một cái ngồi xổm góc tường run bần bật hài đồng. Hiển nhiên đây là một cái có chuyện xưa nhà ma. Không chuẩn là nữ đồng mẫu thân cùng ca ca muội muội đều bị ma quỷ bám vào người. Nữ đồng phát hiện này hết thảy, phía trước truyền đến tiếng ca, ném, ném, buông tay lụa, nhẹ nhàng đặt ở tiểu bằng hữu mặt sau đại gia không cần nói cho hắn tương đương, hai người hai mặt nhìn nhau. Tay chân nhẹ nhàng hướng trong xe mơ siêu chỉ thấy một đám ngây thơ đáng yêu tiểu hài tử ở phía trước đất trống chơi trò chơi. Ở chỗ này nhìn đến loại này cảnh tượng, so vừa mới bỗng nhiên từ ngầm toát ra tới quỷ thủ còn làm người cảm thấy quái gì. Bạch Hạo Vũ cư nhiên có điểm hoài niệm, nhớ tới từ trước, ta khi còn nhỏ chơi đùa trò chơi này, Cố Hề Lịch nhàn nhạt nói. Ta chưa từng chơi, thì thật chơi đùa, 5 tuổi sự tình trước kia, một cái tiểu bằng hữu ở Thanh Thúy tiếng ca trung tướng khăn tay ném tới rồi một cái nữ hài phía sau. Nữ hài hoàn toàn không có nhận thấy được, một người cao lớn rối gỗ nam nhân từ trong bóng đêm xuất hiện. Bọn nhỏ bị dọa đến tứ tán chạy đi, chạy vài bước lúc sau đều biến mất, rối gỗ nam nhân nắm nàng quần áo đem nàng nhắc tới giữa không trung. Nữ đồng dọa khóc, ba ba, buông ta ra, rối gỗ ba ba cũng không có đầu lưỡi, hắn dẫn theo nữ đồng đi xa, đồng thời. Tra tấn Bạch Hạo Vũ thân thể năng lượng cao cảnh báo cũng dừng lại. Xem ra chính là cái này cảnh tượng rối gỗ ba ba xuất hiện. Sẽ làm hắn cảm thấy nguy hiểm mơ siêu Cố Hề Lịch, người có phải hay không muốn hôn mê? Bạch Hạo Vũ, không cần lo lắng, Cố Hề Lịch, ta không có lo lắng. Ngươi dù sao cũng là cái đại nam nhân, nếu là thật hôn mê ta lộng không đi ngươi. Chính là muốn hỏi một chút. Ngươi biết loại nào cực đoan phương thức có thể đem té xỉu ngươi đánh thức sao? Cực đoan phương thức, đây là cái gì yêu tú hình dung từ? Bạch Hạo Vũ bị kích thích hai má đều đỏ, liên tục bảo đảm, ta sẽ không té xỉu. Khẳng định sẽ không, tuyệt đối sẽ không, Cố Hề Lịch. Nga, Bạch Hạo Vũ, ngài, này vẻ mặt tiếc nuối là chuyện như thế nào? Xác định an toàn lúc sau. Hai người tiếp tục đi phía trước đi, không biết nhà ma bên trong cốt truyện hay không cùng tìm được xuất khẩu có quan hệ. Bọn họ đều ở suy tư trước mắt đoạt được đến tin tức. Trông cậy vào đem bối cảnh chuyện xưa cấp cân nhắc ra một vài tới. Phía trước là cái chặt đầu lộ, căn bản vô pháp thông hành, đan xen xích sắt như là võng giống nhau treo ở lấp kín lộ trên vách đá. Cố Hề Lịch ở bên cạnh phát hiện một mặt gương. Cái này gương vừa lúc đối với này mặt treo xích sắt vách đá. Nhưng trong gương trên vách đá là không có quải xích sắt. Hơn nữa trong gương có một cái tản ra màu xanh lục u quang thông đạo. Bạch Hạo Vũ đi tới. Đây là có ý tứ gì? Cố Hề Lịch nghĩ nghĩ. Dùng bàn tay đi đụng vào gương. Phát hiện trên gương xuất hiện một vòng sóng gợn. Tay nàng cư nhiên có thể xuyên thấu gương. Cố Hề Lịch, ngoặc kép, như là cảnh trong gương xuyên qua, hai người lần lượt tiến vào trong gương. Tương đương với là lợi dụng gương vượt qua đi không thông con đường. Gương đảm đương chính là tùy ý môn nhân vật, liên tiếp hai cái không có cộng đồng mặt không gian. Nơi này bầu không khí cùng bên ngoài hoàn toàn không giống nhau. Vách đá tàn cũ, cỏ cây khô héo, nơi nơi đều là làm ngưng đã lâu vết máu. Toàn bộ trong thông đạo mặt không hề ẩm ướt, mà là thập phần khô ráo, thậm chí làm người cảm thấy có một chút nhiệt, nơi này có thể nghe được nhạc nhẹ thanh âm. Hai người thực mau tìm được rồi ngọn nguồn, là một cái ném ở trong góc mặt radio, bất quá ở Cố Hề Lịch tới gần thời điểm, âm nhạc bỗng nhiên ngừng, Bạch Hạo Vũ hàm răng run lên, đằng trước, Cố Hề Lịch liền đã hiểu, phía trước lại có cái gì? Nàng đem radio nhắc tới nhìn nhìn, chủ yếu là này âm nhạc đình không giống như là trùng hợp. Các kiện đều thử, cũng không biết là đụng vào cái nào kiện, bọn họ nghe được một đoạn ghi âm mơ siêu khả năng bởi vì radio ném tại đây thời gian lâu lắm. Thanh âm đứt quãng, nghe được không thập phần rõ ràng. Tiểu một là cái hảo hài tử, tiểu tam cũng thực ngoan. Suy suy suy, tiểu nhị không phải chúng ta hài tử. Và tiểu nhị hôm nay không chuẩn ăn cơm chiều. Đây là cái nữ nhân thanh âm mơ siêu ba cái trong bọn trẻ. Tiểu nhị không phải hai vợ chồng thân sinh. Dựa theo cố hề lịch vừa mới đoán logic, này một nhà bên trong chỉ có tiểu nhị không có biến thành ma quỷ. Cho nên nói ma quỷ vợ chồng cho rằng tiểu nhị không thể tính bọn họ hài tử. Liền đối với này thực hà khắc, cố hề lịch cấp radio chụp một chương ảnh chụp. Quan trọng manh mối chụp ảnh tựa hồ có thể nhìn đến một ít che giấu manh mối. Này đại khái chính là cấp camera ý nghĩa. Từ này bức ảnh thượng, hai người phát hiện radio sau lưng có một mảnh màu đen bóng ma. So nó chân chính bóng dáng muốn trường rất nhiều. Mơ hồ có thể nhìn đến bên trong có mấy cái kéo trường chữ cái. Nghiêm túc phân biệt sẽ phát hiện là Hera cái này từ. Bạch Hạo Vũ, là cổ Hy Lạp nữ thần cái kia Hera sao? Hera tên ở cổ Hy Lạp ngữ chung vì quý phụ nhân. Nữ chủ nhân, cao quý nữ tính, ý tứ. Nàng thần chức là hôn nhân, cũng là sinh dục nữ thần. Nếu là cái này Hera, ở chỗ này giống như không có gì đặc thù hàm nghĩa. Cố hề lịch, có lẽ là cổ Hy Lạp thần thoại rốt cuộc không phải cỡ nào lạ thư. Ở địa cầu tận thế. Nhân loại bỗng nhiên vứt đi khoa học, bắt đầu nghiên cứu thần thoại chuyện xưa, giống cổ Hy Lạp thần thoại như vậy thư tịch, Bạch Hạo Vũ xem qua cũng không kỳ quái, không chuẩn hắn vẫn là vị nào thần mê đệ, tiếp tục đi, phía trước có một đạo cửa sắt, không có khóa lại, hai người đi vào đi xem xét, phát hiện phương diện này có điểm như là hài đồng phòng bố trí. Cao thấp trên giường phô đáng yêu nhi đồng khăn trải giường. Đầu giường phóng búp bê vải, nhìn thập phần ấm áp, kỳ quái chính là trên mặt đất còn phóng một chương giường. Như là tăng lớn bản miêu hoa, lại tưởng tượng nhà này có ba cái hài tử, trong đó có một cái ngủ mà phô liền không kỳ quái. Bạch Hạo Vũ run lên một chút, tới, loảng xoảng một tiếng, cửa sắt bỗng nhiên tự động đóng cửa. Ai đều không có phát hiện góc tường còn cất giấu cái rối gỗ nữ nhân. Nàng hẳn là chính là một nhà nam trong miệng mặt mụ mụ. Rối gỗ mụ mụ hệ màu vàng nhà tạp dề. Tay trái cầm đánh chứng khí. Tay phải giơ dao phay. Miệng giống nhau trương đại thành o hình. Cùng lão công nhi nữ duy nhất khác biệt là nàng liền đôi mắt đều không có. Hốc mắt là hắc hắc hai cái đại động. Tựa hồ tìm không thấy mục tiêu. Rối gỗ mụ mụ đầu lung lay hai hạ, thật cẩn thận sờ soạng chung quanh, nàng hơi hơi lệch về một bên đầu, hắc động chợt đối thượng cố hề lịch đôi mắt, bị đào đi đôi mắt lỗ trống chung có ánh sáng nhạt. Nàng đi nhanh hướng cố hề lịch đi tới, phương diện này con đường là cực bất bình chỉnh, nhưng nàng không hề trở ngại lướt qua lồi lõm địa hình. Thị giác cùng chung, rối gỗ mụ mụ không có đôi mắt. Nhưng nàng có thể sử dụng người khác đôi mắt xem thế giới. Cố hề lịch nhắm hai mắt lại. Nàng dựng tai nghe, rối gỗ mụ mụ mất đi mục tiêu. Mờ mịt đứng ở tại chỗ. Bạch Hạo Vũ, nàng hướng ta đi tới. Cố hề lịch, nhắm mắt, rối gỗ mụ mụ lại bất động. Quả nhiên, cố hề lịch thử đi lại. Rối gỗ mụ mụ hướng nàng tới gần. Lại không có công kích nàng. Nàng chỉ công kích xem tới được người, nhắm mắt lại chính là an toàn. Cố hề lịch, mặc kệ phát sinh cái gì, đều không cần mở to mắt. Bạch Hạo Vũ nghe được. Hắn sờ soạng tới gần cố hề lịch, có thể thấy thời điểm cảm thấy nơi nơi xanh mượt còn có vết máu rất thấm người. Nhìn không thấy liền càng thấm người, dựa gần đại lão, có thể cho hắn mang đến một chút cảm giác an toàn. Cố tỷ. Bạch Hạo Vũ đụng phải cố hề lịch cầm áp tay, chảo một cái đã bắt được tay nàng cổ tay, lúc này thật không rảnh lo nam nữ chi biệt, cũng không biết vì sao bắt lấy đại lão thủ đoạn làm hắn sờn tóc gáy. Hắn thật cẩn thận hô một tiếng, bán tiên, cố hề lịch lúc này mới đáp ứng hắn, ân, Bạch Hạo Vũ, ngoặc kép, đại lão rốt cuộc đối cái này xưng hô là có cái gì chấp niệm. Bất quá tốt xấu đáp ứng hắn, hẳn là không sinh khí. Bạch Hạo Vũ, Bán Tiên, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Cố Hề Lịch, mở khóa đi ra ngoài a. Sau đó đem rối gỗ mụ mụ khóa ở bên trong, bọn họ liền an toàn. Bình thường tới nói hẳn là trước tìm chìa khóa, nhưng cái này thao tác khó khăn quá lớn. Bọn họ rốt cuộc không thể mở to mắt, đặc biệt xảo, loại này bình thường nhất khóa cửa Cố Hề Lịch nhắm mắt lại đều có thể mở ra. Nàng hiện tại nhân thiết sẽ mở khóa không có gì kỳ quái. Thả cũng sớm có chuẩn bị, gỡ xuống trên đầu tế cây châm, tam hạ hai hạ liền mở ra môn, nàng sờ soạng đi ra ngoài. Bạch Hạo Vũ nghe được khóa bắn ra tới thanh âm, sau đó môn mở ra có người rời đi. Rối gỗ mụ mụ sẽ hảo tâm vì bọn họ mở khóa sao? Không có khả năng, kia nếu mở khóa rời đi chính là Cố tỷ, kia hắn chảo chính là, Bạch Hạo Vũ kinh hoàng dưới mở mắt, thẳng tắp đối tượng nữ chủ nhân đen như mực hốc mắt. Nguyên lai vừa mới nữ chủ nhân liền đứng ở hắn cùng Cố Hề Lịch trung gian. Cho nên hắn vừa mới vẫn luôn chảo chính là, rối gỗ mụ mụ cầm đao tay bị bắt lấy, một cái tay khác giơ lên đánh chứng khí, phanh, một cục đá nện ở tay nàng trên cổ tay. Cố Hề Lịch, baby tương đương, trong lòng lại suy nghĩ, dùng 10 thành sức lực đều không có xóa sạch nàng trong tay nắm đánh chứng khí. Hoàn toàn không khoa học, quả nhiên không phải nhân loại. Bạch Hạo Vũ chạy nhanh buông ra tay, nhân cơ hội hung hăng đá rối gỗ một chân. Không đem người đá động, chính mình nhưng thật ra một cái lảo đảo, co đầu rụt cổ đâm ra cửa sắt ngoại, trở tay quăng ngã môn, cửa sắt là bắn ra trở về liền tự động khóa trụ. Rối gỗ mụ mụ đụng phải cửa sắt hai hạ, đương nhiên không phá khai, trong tay cầm đánh chứng khí ầm ầm vang lên, đảo cửa sắt giống như thiết đậu hù, đây là cái gì đại hung khí, hai người cất bước liền chạy. Thẳng chạy trốn thở hồng hộc cũng không dám dừng lại. Bạch Hạo Vũ quý trọng sờ sờ chính mình ót, không dám tưởng chính mình thiếu chút nữa bị rào thành trứng cháo. Cố Hề Lịch đã lười đến phun tào hắn, Bạch Hạo Vũ chính mình phun tào chính mình, đặc biệt muốn khóc, ta trăm triệu không nghĩ tới. Rối gỗ sờ lên cùng chân nhân không khác biệt, nếu không ta như thế nào sẽ nhận sai người. Ngoặc kép, hắn hiện tại thực yêu cầu an ủi, đừng trách nhân ra giống chân nhân, ta xem căn bản là ngươi không mang đầu óc ra cửa, Bạch Hạo Vũ. A, Cố Hề Lịch cười lạnh, ngươi rốt cuộc từ đâu ra tự tin, ta sẽ làm ngươi tùy tiện bắt lấy tay của ta. Nam nữ thụ thụ bất thân nghe qua sao, vẫn là ta thoạt nhìn giống cái nam nhân, làm ngươi ở sâu trong nội tâm đối ta sinh ra huynh đệ tình. Bạch Hạo Vũ cúi đầu khom lưng, miệng một khoan khoái nói thật liền ra bên ngoài mạo, không dám cùng đại lão xưng huynh gọi đệ, ngài chính là ta ba ba. Cố Hề Lịch, ngoặc kép, bằng, Cố Hề Lịch phòng phát sóng trực tiếp, ha ha ha ha, ưu tú như Bán Tiên, cũng bị người, thịt năng lượng cao quân không biết xấu hổ cấp nghẹn họng miệng khoan khoái nhất thời sảng. Chờ chúng ta Bán Tiên phản ứng lại đây chính là thật tương đương hỏa táng chàng. To gan lớn mật, thích nghe ngóng Bạch, Linh có thể cảm ứng khí. Hảo, thịt người năng lượng cao quân, Vũ giúp chúng ta tránh cho nhiều ít kinh hách, ta phải vì hắn cầu nguyện, hy vọng hắn còn tái kiến sáng mai Thái Dương. Ha ha ha ha, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Bạch Hạo Vũ trên đường đi gặp Bán Tiên. Theo bản năng cúi đầu khom lưng, ba ba, Bán Tiên hơi hơi mỉm cười, chỉ vào bên cạnh nam chủ đối Bạch Hạo Vũ nói, kêu mẹ, Bạch Hạo Vũ, ngoặc kép, ba là thân ba, cứu hắn n điều mạng nhỏ cái loại này, mẹ chưa thấy qua, nhìn ra là mẹ kế, nam chủ, ngoặc kép, uy, nhân thiết 6 nguyệt 2 hào nhập về, cũng chính là hậu thiên, cái trai đi tồn canh ba đi, hết chương.